Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Huyền Thiên Đại Lục Cổ Trùng. Tình cổ canh 1. Thấy vậy, Chu Hòa Hy nghĩ Phương Vĩ Ngạn có thể là đi tham gia tỉ thí. Hẳn là quá một lát liền sẽ trở về. Vì thế hắn đi vào Tiêu Lăng Hàn mấy người vừa mới ngồi qua cái bàn trước. Ngồi xuống, chuẩn bị chờ Phương Vĩ Ngạn trở về. May mắn vừa rồi cảm giác được có người ở mở ra trong viện trận pháp. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chạy nhanh cấp Phương Vĩ Ngạn phòng bố trí một cái phòng ngự trận. Thuận tiện đem hắn mới vừa phun huyết cũng cấp rửa sạch. Bằng không chuẩn sẽ bị phát hiện manh mối. Thấy người này cư nhiên không đi rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nhắm ngay Thượng Quan Huyền Ý môi liền mổ một ngụm. Sư huynh, ngươi làm gì? Còn có người đâu? Thượng Quan Huyền Ý không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn cư nhiên làm trò người khác mặt liền hôn chính mình. Mặt đều hồng thấu. Lửa đốt cảm giác. Kia nếu không ngươi lại thân trở về. Tiêu Lăng Hàn âm thầm cười trộm. Ôm chặt Thượng Quan Huyền Ý. Làm bộ lại muốn thân đi xuống. Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh duỗi tay che lại miệng mình. Mở to một đôi mắt đào hoa. Trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy Thượng Quan Huyền Ý như vậy nhìn chính mình. Rõ ràng là đang câu dẫn chính mình. Chu Hòa Hy bị Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không coi ai ra gì hành động làm cho xấu hổ không thôi. Ngồi 2 phút sau, hắn thật sự là ngồi không đi xuống. Xám xịt rời đi, như vậy cũng đúng. Thượng Quan Huyền Ý không cấm xấu hổ. Như vậy liền đem cái kia không thỉnh tự đến ra hỏa cấp bước đi rồi. Hắn như vậy lượng một cái bóng đèn. Thấy chúng ta thân mật hành động. Tự nhiên chắc chắn xấu hổ không thôi. Hắn không đi. Chẳng lẽ còn muốn lưu lại tiếp tục ăn chúng ta cẩu lương sao? Tiêu Lăng Hàn nói. Nhéo một chút Thượng Quan Huyền Ý cái mũi. Thừa dịp hắn vừa rồi nói chuyện. Bắt tay lấy ra. Đối với hắn môi liền hung hăng hôn đi xuống. Thượng Quan Huyền Ý cảm giác cả người tê dại. Mềm mại vô lực. Toàn bộ đại não trống rỗng. Phản xạ có điều kiện hồi hôn hắn. Hai người đã hôn qua rất nhiều lần. Hắn cuối cùng là học xong như thế nào cùng người hôn môi. Hai người đồng thời cảm giác được bố trí ở Phương Vĩ Ngạn trong phòng trận pháp có người ở đụng vào. Không tha buông ra lẫn nhau. Mang ra thật dài chỉ bạc. Nhìn nhau, hai người không khỏi đều cười. Mở ra trận pháp, Ân Thiên Duệ cầu cứu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu đại ca, người nhanh lên tới giúp ta nhìn xem. Cái này ta muốn như thế nào lộng a? Ân Thiên Duệ bởi vì khẩn cấp. Nhưng thật ra không có nhìn ra hai người khác thường. Nhưng thật ra Mạc Vô Nhai. Mắt sắc nhìn đến hai người môi đều có chút hồng. Thực rõ ràng này hai tên gia hỏa vừa rồi đã làm cái gì? Tiêu Lăng Hàn theo Ân Thiên Duệ đi vào Phương Vĩ Ngạn mép giường. Lúc này Phương Vĩ Ngạn ngực trái đã bị Ân Thiên Duệ phá khai rồi một cái miệng nhỏ. Trái tim mặt trên có một cái tiểu sâu chính phình phình bơi qua bơi lại. Nhìn đến liền có chút làm người sờn tóc gáy. Nơi này còn thiếu một vị chủ dược. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua Ân Thiên Duệ đặt ở một bên chén thuốc. Chén thuốc bên trong là hắn vừa mới phối chế dẫn ra cổ trùng linh dược dịch. Cái gì chủ dược? Ân Thiên Duệ mờ mịt. Hắn không nhớ rõ còn cần cái gì chủ dược a, tâm đầu huyết. Muốn lấy tâm đầu huyết vì dẫn, mới có thể đem này tình cổ ấn ra tới. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, đứng ở bên cạnh Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ ba người đều cách hắn xa một bước. Hơn nữa còn cảnh giác nhìn hắn, nhìn kia ba người động tác, Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Hắn có nói qua muốn này ba người cống hiến tâm đầu huyết sao? Còn có. Hắn nói cần thiết là người tâm đầu huyết mới có thể sao? Ý niệm vừa động Tiêu Lăng Hàn trực tiếp từ trong không gian bắt một con linh thảo thỏ ra tới. Gỡ xuống nó tâm đầu huyết. Tích ở vừa rồi Ân Thiên Duệ phối chế tốt chén thuốc. Thuận tay lại đem linh thảo thỏ đưa cho Mạc Vô Nhai. Xử lý sạch sẽ. Trong chốc lát nướng ăn. Huyết tích tiến chén thuốc sau. Chén thuốc phát ra một trận kỳ quái hương vị. Tiêu Lăng Hàn vội vàng đem Phương Vĩ Ngạn đánh thức, miễn cho chờ một chút gia hỏa này không tin mấy người bọn họ lời nói. Theo sau mọi người liền nhìn đến Phương Vĩ Ngạn ngực sâu chậm rãi mấp máy lên. Tiếp theo từ Ân Thiên Duệ khai miệng nhỏ chui ra tới. Trực tiếp bò đến trong chén đi. Phương Vĩ Ngạn cảm thấy chính mình ngực trái có cái gì ở động. Đương hắn thấy cư nhiên là một cái sâu. Từ chính mình ngực chui tới chui lui khi. Chỉ cảm thấy trời đất u ám. Hận không thể chính mình vừa rồi không có tỉnh lại. Bởi vì trong thân thể bị Ân Thiên Duệ hạ phệ linh đan. Hắn tạm thời không dùng được linh khí. Bị Mạc Vô Nhai cột vào trên giường. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn đến một cái sâu từ chính mình trong thân thể chui ra tới. Phương Vĩ Ngạn chỉ cảm thấy chính mình tín niệm đều sụp đổ. Chính mình ở trong thân thể như thế nào sẽ có một cái sâu? Hắn ngơ ngác nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần, vẫn từ Ân Thiên Duệ vì hắn thống trị miệng vết thương. Hắn giống như là một cái bị người bài bố rối gỗ. Phương Vĩ Ngạn cảm thấy chính mình muốn hoãn một chút. Thân thể của mình như thế nào sẽ có sâu? Là ai cho chính mình hạ sâu? Đúng rồi, Chu Hòa Hy, hắn liền nói như thế nào luôn cảm thấy ngực trái đau. Nguyên lai đều là cái kia sâu ở tác quái. Kia Chu Hòa Hy cho chính mình đan dược lại là cái quỷ gì? Là dùng để nuôi nấng sâu đan dược đi. Căn bản là không phải cho chính mình ăn. Kia chính mình hạt cảm động cái gì? Không đúng. Chính mình hiện tại nhớ tới Chu Hòa Hy, hoàn toàn không có cảm thấy hắn đẹp, hắn chỉ là lớn lên thường thường vô kỳ, tư chất cũng liền giống nhau, không có một chút có thể hấp dẫn chính mình địa phương. Chính mình cũng đã không có tâm động cảm giác, ngược lại nghĩ đến người này khi, trong lòng là nói không nên lời chán ghét, kia trước kia chính mình đến tột cùng thích hắn cái gì. Lâu, Phương Vĩ Ngạn mờ mịt. Lúc trước hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền thích thượng. Như vậy một cái không có bất luận cái gì địa phương hấp dẫn chính mình người. Hắn còn ở tự hỏi nhân sinh thời điểm. Một trận mê người mùi hương từ sân bên ngoài phiêu vào trong phòng. Phương Vĩ Ngạn cái mũi kích thích một chút. Mùi hương phác mũi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng đói kêu vang. Rõ ràng hắn đã tích cóc. Như thế nào sẽ cảm giác được đói. Nhân sinh gì đó, về sau lại tự hỏi, hắn vẫn là đi trước nhìn xem rốt cuộc là thứ gì dẫn hắn ngón trỏ đại động. Thèm nhỏ dãi, đương Phương Vĩ Ngạn xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn bốn người trước mặt thời điểm. Ân Thiên Duệ trực tiếp vươn một bàn tay. 20 vạn trung phẩm linh thạch, chắc giá, cảm ơn, Phương Vĩ Ngạn vẻ mặt mộng bức, mờ mịt chớp chớp mắt, ân đạo hữu đây là ý gì? Cứu ngươi phí dụng a, ngươi cho rằng ta những cái đó linh thảo đều là ven đường nhặt a? Ân Thiên Duệ trắng Phương Vĩ Ngạn liếc mắt một cái. Hắn đây chính là cùng Tiêu Lăng Hàn học, ăn cái gì đều không thể có hại, huống chi mấy người bọn họ nếu là không có gặp được gia hỏa này, phỏng chừng gia hỏa này không mấy năm hảo sống. Phương Vĩ Ngạn lập tức ngầm hiểu, lấy ra 50 vạn trung phẩm linh thạch đưa cho Ân Thiên Duệ. Nhỏ nhỏ tâm ý, chưa từng kính ý, thần thức đảo qua Phương Vĩ Ngạn đưa qua không gian giới tử. Ân Thiên Thịnh vừa lòng thu lên, mỉm cười đối Phương Vĩ Ngạn nói. Phương đạo hữu, không tồi, người rất biết điều, tiền đồ không thể hạn lượng. Phương Vĩ Ngạn khóe mắt trừ trừ. Chính mình nếu là không cho hắn linh thạch, gia hỏa này có phải hay không muốn nói chính mình không tiền đồ? Quay đầu nhìn đến đống lửa thượng nướng con thỏ. Hắn không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nồng đậm thịt hương vị thẳng tắp chui vào hắn chóp mũi. Hắn lấy quá một cái không ghế ngồi xuống sau. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nướng giá mặt trên thịt. Rất sợ chính mình một cái không nhìn thấy hắn liền bay giống nhau. Nửa giờ, một con linh thảo thỏ miễn cưỡng đủ 5 người ăn. Tuy rằng tu chân giới con thỏ muốn so địa cầu đại tam 4 lần. Nhưng không chịu nổi một cái hai cái đều là đại dạ dày vương. Tiêu đạo hữu, kế tiếp các ngươi muốn đi đâu? Ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Huyền Thiên Đại Lục không nói ta đều đi qua. Nhưng đại bộ phận địa phương ta còn là rất quen thuộc. Phương Vĩ Ngạn nhìn Tiêu Lăng Hàn nịnh nọt nói. Không đúng a, Phương đạo hữu, ngươi không phải nói ngươi thường xuyên bế quan tu luyện sao? Rất ít ra ngoài, ngươi nói rất quen thuộc không phải là xem bản đồ xem đến rất quen thuộc đi. Ân Thiên Duệ thấy gia hỏa này muốn ăn vạ bọn họ. Rõ ràng chính là tưởng đi theo Tiêu Lăng Hàn cọ ăn cọ uống. Tặc không biết xấu hổ, vừa rồi vì một miếng thịt, cư nhiên còn muốn cùng chính mình tỉ thí. Này không phải rõ ràng khi dễ chính mình tu vi không có hắn cao sao? Phương Vĩ Ngạn mặt một chút liền đỏ. Hắn buồn bực nghĩ đến. Này ân đạo hữu thật là. Vừa rồi không phải đoạt hắn một miếng thịt sao? Tốt xấu phía trước chính mình cho hắn không ít linh thạch. Gia hỏa này liền không thể không phá đám sao? Đầu óc vừa chuyển. Phương Vĩ Ngạn nói. Không có việc gì. Dù sao ta cũng đang định ra cửa du lịch. Huống chi một mặt mà bế quan tu luyện đối tâm cảnh tăng lên cũng không tốt. Bốn người. Đúng rồi. Phương đạo hữu, hôm nay chuyện ta cứu ngươi. Trừ bỏ chúng ta nơi này năm người ngoại. Ta không nghĩ làm mặt khác bất luận kẻ nào biết. Ân Thiên Duệ nghĩ đến không thể cho chính mình chiêu phiền toái. Ai biết cái kia chu cái gì song nhi phía sau có hay không sư phó cái gì linh tinh. Nghe vậy. Phương Vĩ Ngạn lập tức đã phát một cái tâm ma thề. Thấy vậy, Ân Thiên Duệ lập tức cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Đột nhiên nhìn đến một bên trên bàn chén. Ra tiếng hỏi, Phương đạo hữu, người kia tiểu tình nhân tính toán xử lý như thế nào? Phương Vĩ Ngạn theo Ân Thiên Duệ tầm mắt nhìn lại. Tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Hắn phỏng chừng chính mình về sau thấy sâu hẳn là liền sẽ sợ hãi. Rốt cuộc lần này sự tình, cho hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Còn có, ân đạo hữu cư nhiên nói này điều trùng tử là chính mình tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân, hắn có phải hay không đối? Tiểu tình nhân, có cái gì hiểu lầm? Này sâu các ngươi xem xử lý như thế nào tương đối hảo. Phương Vĩ Ngạn chỉ nghĩ cách này điều sâu rất xa. Không bao giờ muốn gặp đến nó. Nó giống như là chính mình ác mộng. Người như vậy tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng làm cái gì. Tốt xấu các ngươi cũng cùng nhau ở chung mấy năm. Như thế nào liền không có thể bồi dưỡng ra một chút cảm tình tới đâu. Thượng quan huyền ý hài hước nhìn Phương Vĩ Ngạn. Trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Gia hỏa này cư nhiên bị một cái song nhi hạ tình cổ. Phương Vĩ Ngạn. Hắn tâm lại đã chịu một vạn điểm thương tổn. Quá chát tâm. Có hay không? Đúng rồi. Này điều trùng tử là thứ gì? Cổ trùng. Thế gian này thật là có loại đồ vật này nha. Kia này cổ trùng là cái gì chủng loại? Phương Vĩ Ngạn lập tức hỏi. Hắn nhớ rõ chính mình ở tàng thư các từng nhìn thấy có bổn tạp ký thượng liền ghi lại quá loại đồ vật này. Nói cổ trùng chủng loại phồn đa. Mỗi một loại đều có bất đồng hiệu quả. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là người nọ bịa đặt ra tới hấp dẫn trong mắt. Không nghĩ tới này chẳng những là thật sự. Còn bị chính mình xui xẻo gặp gỡ. Tình cổ. Phương Vĩ Ngạn không cấm bắt đầu hồi tưởng gặp được Chu Hòa Hy từng màn. Chính mình ban đầu đối cái này song nhi cũng không có quá sâu ấn tượng. Khi đó chính mình đã là kim đan kỳ đỉnh tu vi. Mà hắn vẫn là kim đan trung kỳ. Từ có một lần chính mình sau khi bị thương, ăn hắn cấp chữa thương đan dược, chính mình chậm rãi liền cảm thấy hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Một phinh cười gian đều khắc ở hắn trong đầu, tổng cảm thấy hắn diện mạo chỗ nào đều trường tới rồi chính mình trong lòng. Càng xem liền càng vui mừng, nguyên lai này hết thảy bất quá là một con sâu dở trò quỷ. Khó trách kia đoạn thời gian chính mình không có việc gì tổng hội hộc máu. Nhưng chỉ cần chính mình tưởng tượng Chu Hòa Hy, cái loại này bệnh trạng liền sẽ lập tức hảo lên. Lúc sau Tiêu Lăng Hàn bốn người lại ở Thương Huyền Tông đại bốn ngày. Bất quá Phương Vĩ Ngạn là xử lý như thế nào Chu Hòa Hy? Bọn họ liền không có quản. Rốt cuộc gia hỏa này còn có một cái hợp thể kỳ sư tôn đương chỗ dựa. Này bốn ngày Tiêu Lăng Hàn mấy người cơ hồ đều là ở quảng trường cùng Thiên Minh Phong hai nơi địa phương. Rốt cuộc Thương Huyền Tông không phải bọn họ chính mình tông môn. Tự nhiên không thể tùy ý loạn giao. Vạn nhất ai rớt cái gì quý trọng đồ vật. Trách tội đến mấy người bọn họ trên người. kia bọn họ không phải phải bị oan uổng chết. DFY, quảng cáo, cách chương.